Chương 1036, 1036, kết minh, 2. Được. Ninh Hoan Tâm nhìn đến mọi người đều phi thường tín nhiệm mình, nàng cũng cảm thấy rất an ủi, có lẽ, đây chính là cái gọi là đoàn đội tinh thần. Mọi người nghe ta nói, một hồi ta Ninh Hoan Tâm chính muốn nói gì, lúc này đột nhiên đẩy thắng mang theo Di nhà người mỉm cười đi tới. Cố Đình, ta có lời cùng ngươi nói. Đầy tháng nhìn xem Cố Đình mặt, trên mặt biểu lộ có chút phức tạp. Ân Cố Đình sững sờ, ngước mắt nhìn đầy tháng một chút, không biết Di Nguyệt tiểu thư có gì chỉ giáo ta nghĩ cùng các ngươi kết minh, không biết ngươi cảm thấy thế nào. Đầy tháng vẫn như cũ là một mặt mỉm cười bộ dáng. Chúng ta Tây Cương Di nhà cùng các ngươi Hiến Kinh Cố gia, chúng ta đều là một trong tứ đại gia tộc, vốn là nên đồng khí liên tri, chỉ cần chúng ta liên thủ kết minh, rời đi nơi này cơ hội mới sẽ trở nên càng lớn. Hơn ngươi nói có đúng hay không nghe rất có đạo lý dáng vẻ, nếu như ta quyết định, ta nhất định sẽ cân nhở ả cờ đề nghị của ngươi. Đáng tiếc Cố Đình lắc đầu, một mặt thở dài, chúng ta Cố ra cái này tiểu đội, nhưng thật ra là Hoàn sư muội định đoạt nói. Cố Đình quay đầu, hướng về phía Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn. Vừa mới Ninh Hoan Tâm còn rất bá khí báo nổi, hiện tại Cố Đình đem đầy tháng đề nghị đá cho Ninh Hoan Tâm, Ninh Hoan Tâm chỉ là phiết bĩu môi. Cố Hoan đầy tháng nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, kỳ thật chúng ta khả năng có hiểu lầm gì đó, ta nghĩ chúng ta hội hợp làm rất vui sướng. Đầy tháng cùng Lăng Nhạc Nguyên không đồng dạng, nàng mặc dù cũng là cao cao tại thượng, nhưng là nữ hài tử này lại phi thường linh hoạt đa dạng, co được giãn được. Hợp tác vui vẻ. Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày lại, đáng tiếc, ta cũng không muốn hợp tác với các ngươi, ta QNZ không muốn gia tăng nhậm nguy hiểm thế nào. Có lẽ ngươi năng lực cá nhân rất mạnh, nhưng là ta không xác định ngươi có hay không nghe chỉ huy của ta, này lại để kế hoạch của ta trở nên rất nguy hiểm. Thêm một người nhiều một phần lực, ra ngoài cơ hội có thể sẽ trở nên càng lớn, hơn nhưng là thêm một người liền nhiều một phần không ổn định nhân tố, cũng sẽ nhường ra đi kế hoạch trở nên không ổn định. Ninh Hoan Tâm tình nguyện tin tưởng Diệp Cửu Yên cùng Tầm Bướm, QNZ không nguyện ý tin tưởng đầy tháng bọn hắn. Nghe được Ninh Hoan Tâm, đầy tháng thả xuống rủ xuống đôi mắt, có chút mấp máy môi, lần nữa dương mắt mắt thời điểm, nàng cười đến càng thêm sán lạ. Vậy chúng ta không hợp tác, ta và các ngươi làm một vụ giao dịch như thế nào? Ta cam đoan người của chúng ta sẽ nghe chỉ huy của các ngươi, vô luận ngươi có thể hay không mang bọn ta ra ngoài, ta đều cho ngươi phong phú thù lao, ngươi xem coi thế nào. Thù lao nghe được đầy tháng, Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng nghiêng thân, nhiều hứng thú nhìn xem đầy tháng, ngươi có thể xuất ra cái gì đến tuyệt đối không nên là phổ thông đồ vật. Dạng này ta sẽ cảm thấy rất xấu hổ, huống hồ thời gian có hạn, ta QNZ không muốn cùng ngươi có kẻ mà cả. Ngươi muốn cái gì? Đầy tháng nghe vậy, đột nhiên hỏi ngược lại Ninh Hoan Tâm một câu. Ta muốn nhiều hơn, khai khiếu đan loại hình miễn cưỡng có thể. Ninh Hoan Tâm thuận miệng khẽ nói, nàng không có trông cậy vào đầy tháng trên thân thật sự sẽ có khai khiếu đan. Khai khiếu đan ta có. Ngay lúc này một cái quen thuộc giọng nữ đột nhiên vang lên, lại là Lăng Nhạc Nguyên. Nàng chậm rãi đi tới. Ánh mắt chuyên chú nhìn xem Ninh Hoan Tâm, ta có khai khiếu đan, ta không bằng nhóm tiếp tục hợp tác tiến vào Ngô Vương mộ. Thời điểm Lăng Nhạc Nguyên liền hợp tác với Ninh Hoan Tâm qua, khi đó nàng liền nhìn ra cái này Cố gia đệ tử không tầm thường. Ở đây trải qua những chuyện này, Lăng Nhạc Nguyên lúc này cũng nghĩ thông, chỉ có cùng Cố gia cái này thần bí nữ đệ tử hợp tác, có lẽ mới có thể ra đi. Chỉ bằng tự mình một người năng lực là rất khó toàn thân trở ra.